Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ta không cho phép ngươi chết. Hòn đá A nặng 408, 35 kg, rơi xuống tốc độ 35, 57 m một giây, khoảng cách 154 m, tăng tốc độ 1,35 m mỗi lần thứ 2 phương giây. Vị trí bên trái phía trên 65,01 độ hòn đá B nặng 324, 15 kg, rơi xuống tốc độ 40, 51 m một giây, khoảng cách 130, 87 m, tăng tốc độ 3,25 m mỗi lần thứ 2 phương giây. Vị trí bên trái phía trên 38,57 độ tốt nhất né tránh phương án, bên trái rời 5,24 m, vù vù, trên đường núi, Trình Dạ xoa xoa trên trán mồ hôi cùng nước mưa chất hỗn hợp. Nhìn ở bên người gặp thoáng qua hai khối đá lớn, thở dài một hơi, đây cũng không phải là Trình Dạ lần đầu tiên, thông qua tính toán rơi xuống hòn đá số liệu, tới sợ bị hòn đá chính diện đụng nguy hiểm. Đại não tựa như siêu máy tính như vậy Trình Dạ, có thể trong nháy mắt, thông qua hòn đá các hạng số liệu, phán đoán chính xác hòn đá chỗ rơi, đại não tự động lựa chọn tốt nhất né tránh phương án. Thời gian đã qua nửa giờ, Trình Dạ cũng từ trước độ cao so với mặt biển 1011, 58 mét độ cao so với mặt biển, đi tới 845 mét độ cao so với mặt biển. Chủ yếu là dọc theo đường đi vì né tránh thỉnh thoảng sẽ đánh tới hòn đá, lãng phí số lớn thời gian. Hơn nữa trên núi thềm đá ở mưa to cọ rửa xuống, có đã hoàn toàn sụt. Trình Dạ không thể không từ bên cạnh đi vòng qua. Sơn thể su ơn dốc vẫn còn tiếp tục. Hòn đá rơi xuống tần số càng ngày cao. Bất quá, đáng được ăn mừng là phô thiên cái địa mưa to rốt cuộc có dừng lại dấu hiệu. Giọt mưa lao xuống thế đầu đang dần dần chậm lại. Trình Dạ, chúng ta bây giờ là đang ở thì sao? Bỗng nhiên, Trình Dạ phía sau truyền tới Mục Lãnh âm thanh yếu ớt. Trình Dạ trên mặt vui mừng, nghiêng đầu hỏi, Mục Lãnh, ngươi đã tỉnh? Mục Lãnh phát ra một tiếng giọng mũi. Ánh mắt rơi vào nửa người trên chỉ người mặc áo sơ mi, môi cóng đến trắng bệch Trình Dạ. Mục Lãnh há mồm, muốn nói gì, lại phát hiện thanh âm đã sớm nghẹn ngào. Ngươi, mà Trình Dạ tựa hồ không có phát hiện điểm này, đem Mục Lãnh cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, sờ một cái nàng cái trán, thuận tiện nhìn lướt qua số liệu, nhiệt độ cơ thể 37,5 độ C, nhịp tim 65 lần, phân rất tốt, xem ra sốt cao đã lui xuống. Đến, lấy phòng ngừa vạn nhất, ăn nữa một viên thuốc hạ sốt đi. Trình Dạ từ trong túi đeo lưng xuất ra nước suối cùng thuốc hạ sốt. Mục Lãnh trong lòng ấm áp, con mắt có chút cong lên, trong con người phảng phất sáng lên tinh thần, trở thành trong đêm tối xinh đẹp nhất phong cảnh. Trình Dạ, cảm ơn, Mục Lãnh nhoẻn miệng cười, sáng lạc như trăm hoa đua nở. Trình Dạ ánh mắt hơi chậm lại, không khỏi ngây người không nghĩ tới, một mực băng băng lạnh lùng Mục Lãnh, cười lên, sẽ đẹp như vậy, mưa mặc dù nhỏ đi, nhưng như cũ không dừng lại, sơn thể su ơn dốc khuynh hướng càng thêm nghiêm trọng, thời gian không cho phép trễ nãi, chờ Mục Lãnh ăn xong thuốc hạ sốt. Trình Dạ liền đưa lưng về phía Mục Lãnh ngồi xuống. Ngươi đây là? Mục Lãnh nghi ngờ. Trình Dạ chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên là cõng lấy sau lưng ngươi. Mới vừa rồi không cũng vẫn là như vậy chứ sao? Mục Lãnh là một cái lòng tự ái cực mạnh nữ hài. Cái này cũng cùng nàng lạnh giá tính cách có liên quan. Trước một mực để cho Trình Dạ cõng lấy sau lưng xuống núi, Mục Lãnh đã sớm áy náy, hơn nữa dọc theo đường đi, mình cũng ở phiền toái Trình Dạ. Nàng rõ ràng biết, nếu không phải là bởi vì chính mình, Trình Dạ có lẽ lúc này đã sớm an toàn xuống núi. Nàng giống như là một bao quần áo, không ngừng liên lụy đến Trình Dạ. Trên lưng chính mình, Trình Dạ gặp phải nguy hiểm tỷ lệ sẽ có gấp bao nhiêu lần tăng lên. Đây không phải là đơn giản phổ thông khốn cảnh, mà là sinh và tử giữa vận mệnh. Có người từng hỏi lúc nào mới có thể kiểm nghiệm chân chính nhân tính. Câu trả lời là thời khắc sinh tử. Trước, Mục Lãnh đối với Trình Dạ ấn tượng một mực dừng lại ở háo sắc. Yêu khoác lác ép, thích được nước, thỉnh thoảng cách ứng người. Nghịch ngợm càn quấy, bất học vô thuật ếch. Tốt lắm, trước tiên là nói về nhiều như vậy. Nếu không 1000 lời viết không xong. Nhưng bây giờ, Mục Lãnh đối với Trình Dạ ấn tượng thật to đổi cái nhìn. Trình Dạ, là người tốt. Tích tích tích, Trình Dạ tiên sinh, ngài nhận được Mục Lãnh nữ sĩ gửi tới người tốt thẻ. Xin hỏi có hay không ký nhận? Trình Dạ, MMP, từ trên tổng hợp lại, Mục Lãnh cũng không chuẩn bị lại liên lụy Trình Dạ. Mục Lãnh dắt khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng. Không cần, Trình Dạ, chính ta có thể đi. Vừa nói, Mục Lãnh đỡ Nham Bích đứng lên, vừa định đi mấy bước, liền cảm giác từ tứ chi truyền tới thật sâu chua xót cảm giác. Mục Lãnh thân thể một trận như nhũn ra, lần nữa tê liệt ngồi xuống. Này, ngươi xem, ngươi chính là, rầm rầm rầm, ầm ầm ầm. Trình Dạ vừa dứt lời nửa dưới, liền nghe được bên tai truyền tới kịch liệt hòn đá tiếng va chạm. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Trình Dạ đầu óc mơ hồ nhìn khắp bốn phía. Đột nhiên, Trình Dạ ánh mắt đông đặc ngay tại Trình Dạ vị trí ngọn núi này. Giống như là bị cự vật đột nhiên một đòn như thế. Sơn thạch chợt một chút bể tan tành, vỡ thành từng cục nham thạch, mang theo uy thế ngập trời, hướng hai người lăn xuống. Nhìn số lượng, nham thạch mảnh vụn số lượng đạt tới thành thiên thượng 100 viên. Vây quanh thành một vòng tròn, cơ hồ đem trọn cái đỉnh núi thật sự có vị trí bao trùm. Đoàng đoàng đoàng hòn đá rậm rạp, chằng chịt. Chỉ là nhìn như vậy, cũng làm người ta tiểu bắp chân như nhũn ra. Sinh lòng một cỗ tuyệt vọng, Trình Dạ cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Mục Lãnh, đuổi mau lên đây. Trình Dạ giọng nóng nảy nói. Không không không, Mục Lãnh lắc đầu một cái. Nước mắt tràn ngập nàng xinh đẹp gương mặt, Trình Dạ. Ngươi đi đi, một mình ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Trên lưng ta, chúng ta cũng chạy không thoát, Mục Lãnh mặt đầy nước mắt. Giống như là giao phó di ngôn dạng nói. Trình Dạ, nếu như nhìn thấy ta cha mẹ, giúp ta nói cho bọn hắn biết. Đời sau, ta đi mẹ nó đời sau. Trình Dạ gầm lên một tiếng. Thức tỉnh Mục Lãnh, ngươi nhưng là ta Trình Dạ tương lai lão bà nhân tuyển. Cho nên nói, ta không cho phép ngươi đi chết. Trình Dạ tà mị cười một tiếng, trịch địa vang vang có tiếng nói. Hôm nay, coi như ta chết, cũng không cho phép ngươi chết. Trình Dạ, ngươi, Mục Lãnh đại não trong lúc nhất thời chạm điện. Trình Dạ đứng ở Mục Lãnh trước mặt, lớn tiếng nói. Khác ngươi ngươi ngươi, đuổi mau lên đây đi. Trời xui đất khiến, Mục Lãnh leo lên Trình Dạ khoan hậu sống lưng. Trình Dạ ngẩng đầu, nhìn phô thiên cái địa tới đá vụn, ánh mắt mang theo một tia cuồng loạn điên cuồng. Yên tâm, chúng ta sẽ không chết sẽ không? Số 1 hòn đá nặng 438,35 kg. Rơi xuống tốc độ 39.85 m/s. Khoảng cách 108.84 m, tăng tốc độ 2.25 m mỗi lần thứ 2 phương giây. Vị trí bên trái phía trên 65.01 độ, số 2 hòn đá 324,15 kg. Rơi xuống tốc độ 40.51 m/s. Khoảng cách 130.87 m, tăng tốc độ 3.25 m mỗi lần thứ 2 phương giây. Vị trí bên trái phía trên 38.57 độ, số 32 hòn đá 324,15 kg. rơi xuống tốc độ 25.36 m/s, khoảng cách 100.87 m, tăng tốc độ 4.32 m mỗi lần thứ 2 phương giây. Vị trí bên trái phía trên 22.33 độ tổ thứ nhất. 32 khối nham thạch, các hạng số liệu xuất hiện ở trình dạ trong đầu. Thoáng cái vận toán, operation, 32 bộ số liệu, cũng tính ra né tránh phương án. Cần tính toán đo là cực lớn, thời gian có hạn, không cho phép trình dạ từ từ tính. Cho nên, trình dạ đại não chỉ có thể vận chuyển hết tốc lực. 2 giây sau, trình dạ đại não mới tính toán ra quay mũi này 32 khối đá vụn phương án. 1.2 giây sau, di động 1.25 m, phương hướng Bắc Thiên về Đông 11.2 độ. 2.1 giây sau, di động 5.24 m, phương hướng Nam ngã về Tây 33.68 độ. Yêu cầu đề cử. Yêu cầu cất giữ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.